Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 27, ngôi nhà rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm Thi Lan theo dõi đã quá thời gian. Giờ này về nhà cũng tương tự như lúc tan học buổi tối. Lâm Thi Lan cất cuốn sách mới mua vào cặp, chuẩn bị về nhà. Cô vừa bước ra khỏi hiệu sách, mở ô, ngay sau đó, Tô Cáp cũng bước ra. Lúc này, Lâm Thi Lan vốn định về nhà nhưng lại có chút không cam lòng. Một mặt, cô đấu tranh trong lòng rằng, có nên tiếp tục theo dõi không? Mặt khác, đôi chân của cô đã thành thật bước theo hướng Tô Cáp đi. Cô muốn biết Tô Cáo là người như thế nào sớm một chút. Vì cô là một đồng minh sơ cấp của liên minh, nên cô muốn làm nhiều thêm một chút nữa. Nhà của Tô Cáp khá xa trường học. Dần dần, cô rời khỏi khu vực mà Lâm Thi Lan quen thuộc nhất, cho đến khi cơ thể cảm thấy một sự khó chịu tinh tế, cô mới cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn. Gần đó có những chiếc thùng lớn đặc biệt và ống khói cao. Không biết từ lúc nào, cô đã đi đến gần nhà máy hóa dầu. Trước đó, cô và Đàm Tẫn đã nhìn thấy Tô Cáp vứt chó bên cạnh thùng rác ở đây. Dọc theo con đường này, đến ngã tư, Tô Cáp rẽ vào, Lâm Thi Lan nghĩ, tiếng phanh xe mà cô từng nghe chính là từ đây. Lúc đó, khi theo đến đây, hai người đã có ý kiến khác nhau. Cô nói rẽ trái, Đàm Tẫn nói rẽ phải. Cậu đã đúng, Tô Cáp đi về phía bên phải, đi thêm một đoạn ngắn. Cô ta rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm là nơi khó theo dõi nhất. Lâm Thi Lan chưa từng vào đó, không biết sâu bao nhiêu. Trời đã tối, con đường nhỏ chỉ rộng đủ cho hai người đi. Cả con đường hẹp không có đèn. Cô cách Tô Cáp một đoạn, đứng lưỡng lự ở đầu hẻm. Lúc này đừng nói đến bóng dáng của Tô Cáp, ngay cả tiếng bước chân của cô ta cũng không nghe thấy. Hay là dùng điện thoại làm đèn pin? Ý nghĩ này ngay lập tức bị Lâm Thi Lan phủ định. Nếu Tô Cáp quay lại và thấy ánh sáng từ đây, cô chắc chắn sẽ bị lộ. Đi thôi, không có gì phải sợ. Có lẽ đi một chút sẽ có đèn. Cô tự an ủi mình như thế. Nói không sợ là nói dối. Nơi này tối như vậy, lại là khu vực nhà máy hóa dầu mà cô sợ nhất. Lâm Thi Lan nghĩ đến những thứ đáng sợ hơn để lấy can đảm. Ví dụ như gương mặt giận dữ của mẹ khi mắng cô. Ngay lập tức, cô cảm thấy đối diện với bóng tối trước mặt không còn là chuyện khó khăn nữa. Lâm Thi Lan thu ô lại, cầm ô bằng hai tay như cầm gậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào con hẻm. Hẻm hẹp, tối tăm, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu vào. Xung quanh chỉ có tiếng nuốt nước bọt khó nhọc của cô. Đi sâu hơn, ánh sáng của con đường đến cũng không còn thấy. Như thể đang đi trong bóng tối bịt mắt, dưới chân có cảm giác lồi lõm. Con đường này có lẽ chưa bao giờ được sửa chữa. Ở đâu đó phía trước có tiếng nước nhỏ giọt, rất khó ngửi, như cái gì đó đang rỉ nước. Lâm Thi Lan vấp phải một cái gì đó, suýt nữa đã bị ngã. Tay cô kịp thời chống vào tường, cảm giác trong lòng bàn tay khiến cô khó chịu. Bức tường xi măng này không biết dính gì, vừa ướt vừa dính, không thể quan tâm nhiều được nữa. Cô muốn đi nhanh hơn để sớm rời khỏi đây. Vì vậy một tay cô cầm ô, một tay dựa vào tường, bước nhanh về phía trước. Plop, một giọt nước rơi lên trán. Cảm giác lạnh lẽo thấm từ đỉnh đầu xuống. Lâm Thi Lan thở gấp, tay đập vào một thứ gồ ghề. Cô theo phản xạ giơ ô lên, đánh về phía đó. Tiếng va chạm giữa ô và vật xê ứng vang lên một tiếng kêu đục. Cô bình tĩnh lại một chút, rồi dùng tay chạm vào chỗ đó. Có lẽ, đó là một đoạn ống nước rỉ sét lộ ra ngoài. Lưng cô, nơi tiếp xúc với cặp sách, đang đổ mồ hôi điên cuồng. Nóng quá, muốn từ bỏ quá, Lâm Thi Lan dừng lại. Cô lưỡng lự không biết có nên quay lại không. Ngay lúc này, ở cuối hẻm, một căn nhà dân sáng đèn. Đó là nhà của Tô Cáp chăng? Cô có một dự cảm mơ hồ. lấy hết sức lực, Lâm Thi Lan bước tới ngôi nhà có ánh sáng. Đó là một căn nhà hai tầng bằng xi măng tồi tàn. Cùng với các ngôi nhà xung quanh đều là do cư dân tự xây. Phong cách thô sơ, tường ngoài nhà từng được sơn trắng, nhưng nay lớp sơn đã bong chóc, lộ ra lớp gạch bên trong. Cả ngôi nhà như bị kéo xuống. Tiến lại gần, cô thấy cánh cửa nhà. Cánh cửa màu xanh đậm có một chữ Phúc treo ngược, đã cũ kỹ, chữ Phúc đã mờ chỉ còn lại hình dạng. Tờ giấy đỏ cũng đã phai thành một màu da thịt kỳ lạ. Nếu không có đèn sáng trong nhà, Lâm Thi Lan sẽ không nghĩ rằng có người sống ở đây. Sao mà hôi vậy? Lúc này, cô tiến gần ngôi nhà. Mùi hôi thối mơ hồ trong con hẻm giờ trở nên rõ ràng. Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, như thể thức ăn đang thối rữa. Lâm Thi Lan bịt mũi, cô đi vòng ra phía bên hông ngôi nhà. Ở đó có một ô cửa sổ hình chữ điền, nằm ở độ cao cô có thể nhìn thấy khi nhón chân. Khi cô định đứng dưới cửa sổ, cô phát hiện ra rằng mình không có chỗ để đặt chân. Cửa sổ đối diện với một bức tường xám, khoảng cách giữa ngôi nhà và bức tường khoảng nửa mét. Trong khoảng trống chỉ nửa mét đó, chất đầy túi rác đỏ trắng, bao bì thực phẩm, hộp thiếc, mảnh vải. Nhiều thứ có vẻ đã hỏng, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Điện thoại trong túi rung, Lâm Thi Lan lấy ra, là tin nhắn của Đàm Tẫn. Cậu sao còn chưa về? Tớ đợi ở cổng khu rồi. Tớ mua McDonald's, nếu cậu không đến, tớ sẽ bắt đầu ăn đấy. Cô áp điện thoại vào ngực, cố gắng nén lại nỗi sợ hãi trong lòng. Được rồi, coi như vì McDonald's, nhìn một cái thôi. Chỉ một cái, chân phải đạp lên túi rác. Lâm Thi Lan cắn răng dùng ô làm điểm tựa. Đầu cô nhô lên trước, qua lớp kính mờ vàng. Cô thoáng thấy cảnh tượng kinh khủng bên trong. Bệ cửa sổ dính một lớp dơ đen vàng dày cộp. Tường nhà đầy mốc, sàn nhà đầy giấy vệ sinh. Quần áo, hộp, đồ đạc bừa bộn khắp nơi. Tủ quần áo lớn trong phòng mở toang. Bên trong chất đầy chai lọ, đèn, báo, ga trải giường. Bên cạnh tủ quần áo, trên chiếc giường lớn màu nâu, nằm một bà lão gầy gò. Tô Cáp mặc đồng phục học sinh, cầm tay cầm bình nhựa, đang đổ nước vào miệng bà lão. Bà lão rất gầy, da như lớp giấy mỏng, khuôn mặt nhăn nhúm như mạng nhện, nếp nhăn sâu hàn. Lâm Thi Lan nhìn quá chăm chú, có lẽ đã làm kinh động người trong nhà. Bà lão khẽ quay đầu lại. Bà lão kia mạnh mẽ nhổ một bãi nước bọt về phía cửa sổ nơi Lâm Thi Lan đang đứng. Do bất ngờ, tay cầm ô của Lâm Thi Lan lỏng ra, không giữ vững được nữa. Lâm Thi Lan bị hành động của bà lão dọa đến mức mất thăng bằng, ngã ngồi xuống sàn. Có tiếng két vang lên như đè phải thứ gì đó. Lon nước chuột, tiếng động kéo cô trở lại thực tại. Lâm Thi Lan không dám nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, chạy thôi. Cô lao vào con hẻm tối trước đó, chạy như con ruồi không đầu, tìm kiếm lối thoát trong sự tuyệt vọng. Tường xi măng cứng đập vào người cô, không phân biệt được đâu là đường, đâu là tường. Cô chỉ biết chạy, va vào thứ gì cũng không kêu, cũng không dám dừng lại, cứ thế mà chạy. Không biết từ lúc nào, cô nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng thoát ra, trở lại con đường lớn có đèn đường, mưa nhỏ hắt vào mặt. Khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Thi Lan mới nhận ra mình đã bỏ lại ô, nhưng cô không bao giờ có thể quay lại lấy ô nữa. Cổ họng khô khốc, nửa người cảm thấy lạnh, nửa còn lại thì nóng. Giơ tay lên, cô kinh hồn lau mồ hôi trên trán. Lâm Thi Lan cứ thế đi dưới mưa về nhà. Đàm Tẫn đã nhắn tin xong. Cậu đứng đợi cô ở cổng khu dân cư suốt 20 phút. Cậu đứng dưới ánh đèn đường màu cam ấm áp. Từ xa, cô thấy cậu, liền vẫy tay. Cậu cầm ô chạy lại tìm cô. Đàm Tẫn đã tắm rửa, người thơm mùi xà phòng. túi giấy của McDonald bị cậu bóp nhăn nheo. Vừa thấy cô, cậu biết ngay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Thi Lan, ô của cậu đâu? Mặt cậu sao lại có vệt đen đen thế này? Cô đưa tay ra, quả nhiên tay rất bẩn. Đàm Tẫn nhìn quanh, không thấy thứ gì để lau tay. Lâm Thi Lan như ngây như dại. Cậu nói chuyện với cô cũng không đáp, chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình. Cậu lập tức kéo hai tay cô lại. Cậu lấy vạt áo trắng của mình, làm khăn lau cho cô. Khi Lâm Thi Lan tỉnh táo lại, áo của Đàm Tẫn đã bị dính bẩn. Đừng, tớ về nhà rửa tay cũng được mà. Cô nói câu này đã muộn. Đàm Tẫn cúi đầu, giúp cô lau đôi tay dơ bẩn. Cô muốn rút tay lại. Cậu không cho, bàn tay to lớn của cậu nắm chặt cổ tay cô. Lau thêm vài lần nữa. Lâm Thi Lan đột nhiên kêu đau. Đàm Tẫn nhíu mày, xắn tay áo cô lên. Phát hiện cánh tay cô bị bầm tím. Ai làm đấy? Khuôn mặt cậu tối sầm, mắt tràn ngập lửa giận. Không ai cả, tớ tự ngã thôi. Nhớ lại chuyện vừa rồi, thực ra chẳng có gì to tát, vậy mà cô lại sợ đến mức này. Lâm Thi Lan nuốt nước bọt. Cô quay mặt đi, nói nhỏ, tớ thấy mình vô dụng quá. Nói bậy, lời cô khiến cậu phản ứng mạnh. Đàm Tẫn hai tay ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, lớn tiếng nói, dù vừa rồi cậu gặp phải chuyện gì, hãy nghe rõ cho tớ. Lâm Thi Lan, cậu là người có ích nhất. Cách chương.